đơn lang thang ngoài hiên vắng, cơn gió về chợt nghe lòng hiu hắt. Khi xưa ta say trong niềm hạnh phúc, rồi hôm nay anh lại muốn chia tay. Em như chim non bên đường lạc lối, tháng năm dài ngậm ngùi trong xót xa. Lòng cố quên tình xưa, chợt anh quay trở về và nói với em bao lời yêu thương. Em bây giờ đã khác xưa rất nhiều, người ta cho em những điều em ước mơ. Người ta luôn dìu em khi em ngã trên đời và không bỏ em lại như anh. Thôi anh ơi xin đừng nói nữa làm gì, và thôi anh ơi xin đừng tiếc làm gì, để cho bao niềm đau phải tàn theo năm tháng, để cho trái tim